Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 30, kinh hỉ ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, Trần Ngư trả lời hết sức hồn nhiên. Sau đó lại ngay lúc mọi người kinh ngạc, đũa kia rất nhanh gắp một chút, nhét vào trong miệng mình. Ngư nhi, con làm cái gì? Lâm thị vừa thấy nàng như vậy, lập tức hoảng, ôm nàng hồng hốc mắt nói. Thứ này không thể ăn. Nếu chúng độc thì phải làm thế nào? Trong miệng nhai, nghe thấy ngôn ngữ kinh hoàng của Lâm thị. Trong lòng Trần Ngư rất là cảm động, nhưng nghĩ đến không đem ốc muối này đưa ra, người nhà này về sau mỗi ngày đừng nghĩ sống tốt. Liền kinh hô một tiếng nói. Nương, này ăn rất ngon nha. Có thể ăn sao? Trần Hải nghi ngờ líu díu một câu. Không chờ Lâm thị ngăn cản, cũng gắp một đũa nhét vào trong miệng. Sau khi nhai xong trợn to hai mắt, ngạc nhiên nói. Thật đó, rất thơm. Trần Đông Sinh vừa nghe, cũng hiếu kỳ nếm thử. Nhai nửa ngày sau mới nói. Là ốc cay à, nhưng là hương vị này có chút cay, có chút vị mặn, còn có chút thơm ngon, còn có mùi trúc nhàn nhạt. Ngư nhi, này làm thế nào tới? Trần Ngư bị Lâm thị ôm nuốt ốc muối vào trong miệng. Sợ hãi nói, tự con làm thế nào làm? Trần Đông Sinh hiếu kỳ hỏi. Con, Trần Ngư không nói, trước hồng hốc mắt, để cho mình lấy cơ có thể thuận lợi qua cửa. Con xem nãi nãi cá đều là muối. Ngư nhi thèm ăn, nhưng nãi nãi không cho ăn. Ngư nhi nghĩ ốc cay có thể nấu ăn, vậy nhất định có thể muối ăn. Liền đập nát, dùng muối, còn có rượu. Rượu, nơi nào có rượu? Trần Đông Sinh đối với rượu tương đối mẫn cảm, hắn rất thích uống rượu, chỉ là điều kiện trong nhà không cho phép, chỉ có thể nêm thử một chút chút cho đỡ thèm. Con trộm rượu của phụ thân, trong giọng nói mềm mại non nớt tràn đầy hổ thẹn, nhưng là chỉ trộm một chút chút. Sau khi nói xong lập tức giải thích, ngư nhi đáng thương của nương. Lâm thị nghĩ tới những ngày trước kia, nghĩ đến ngư nhi tha thiết mong chờ nhìn hồ thị muốn ăn cá, nhưng hồ thị một đũa đều không bỏ được. Trong lòng đau xót, nước mắt đều tràn ra. Nương, không khóc. Trần Ngư vừa thấy, lập tức hoảng. Ai, Lâm thị này, thực là làm từ nước. Ngư nhi có ốc muối, không muốn ăn cá muối. Đúng, cái này so cá muối ăn ngon hơn nhiều. Trần Hải nhai đầy miệng, hưng phấn nói, tiểu tử, vẫn là ngươi thông minh. Trần Ngư ở trong lòng oán thầm, này hồ thị cá lấy muối thô ướp chế, mặn không nói, còn có mùi, cho nàng ăn, nàng cũng không muốn. Nói như vậy, chỉ là muốn để ốc muối qua cửa mà thôi. Đừng khóc, hôm nay để cho nhóm hài tử ăn rất no, đây là chuyện cao hứng, nàng khóc cái gì đâu. Trần Đông Sinh trong mắt cũng là tràn đầy nước mắt, nhưng là hung bạo nhịn xuống. Sau đó khuyên Lâm thị, ân, là ngày tốt, ta không khóc, không khóc. Lâm thị nói, lau nước mắt, sau đó đem Trần Ngư đặt ở trên ghế, chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. Ốc muối này được toàn gia nhất trí khen ngợi. Về phần hương vị nhàn nhạt kia, Trần Ngư là không nghĩ đến, dùng ống trúc nhỏ xong, làm ốc muối còn có một mùi thơm ngát, nhàn nhạt, chỉ có thời điểm ăn mới có cảm giác. Này là kinh hỉ ngoài ý muốn. Thịt tươi xào hành thái, ốc muối, không tính cháo loãng thực hiếm có, cộng thêm bánh tiểu mạch. Này là bữa ăn no nhất sau khi Trần Ngư trọng sinh. Kết quả vui quá hóa buồn. Phụ thân, no chết. Xoa xoa bụng, Trần Ngư khó chịu cầu cứu. Ha ha, kêu muội không cần ăn quá nhiều. Muội không nghe. Trần Yến thay cho Trần Đông Sinh, nhẹ nhàng xoa bụng Trần Ngư. Ngư nhi, ốc muối kia còn không? Trần Hải hiện tại đầy đầu óc chính là những thứ này, vẫn chưa thỏa mãn, liền hiếu kỳ hỏi thăm. Cách chương.